Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 54, Vạn Cẩm Vinh biết. Ta dựa vào trên tường, muốn đợi hắn nói tiếp. Qua mấy giây, mới phản ứng được hắn là đang chờ ta đáp ứng hắn. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Ngược lại đối thứ người như vậy ta cảm thấy được không cần phải nói cái gì thành thật. Đến lúc đó chỉ cần ta không muốn ăn không người có thể ép ta. Người kia kéo cái ghế ngồi xuống hỏi. Ngươi là gặp qua tủ quần áo đi. Gặp qua bao nhiêu? Ta bị hỏi đến có chút mơ hồ. Tủ quần áo ngược lại là thật gặp qua không ít. Nhưng ta cho tới bây giờ không chân chính tính toán qua số lượng. Bằng ấn tượng lời nói. Thế nào cũng có mười mấy rồi. Nhưng ta không cách nào bảo đảm trong này có tủ quần áo ta gặp không chỉ một lần. Hẳn không đến 20. Ta đụng một cái Bạch Khai. Tiểu Bạch, ngươi gặp qua mấy cái? Bạch Khai hiển nhiên đối số tự càng không để ý. Thẳng gãi đầu, lại không nói ra cái tam lục cửu tới. Được rồi, không cần đếm. Các ngươi chỉ cần biết đạo y quý không chỉ có một là được. Người kia nhìn ta chằm chằm con mắt lại hỏi. Vậy các ngươi biết đạo y quý số lượng càng ngày càng ít sao? Tủ quần áo ở giảm bớt. Ta cho là hắn chỉ ý nghĩ là rất nhiều tủ quần áo bị thương gia đồ cổ mua đi cất giữ. Trên thị trường có thể tìm được càng ngày càng ít. Gật đầu sau đó lại phát hiện hắn hiển nhiên có ám chỉ gì khác. Biểu tình có chút kỳ quái. Bạch Khai hỏi, kia giảm bớt tủ quần áo đi đến nơi nào rồi hả? Vừa trầm vào Âm Hà rồi hả? Người kia gật đầu một cái. Ta nói sự tình các ngươi có thể sẽ cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng xin các ngươi tin tưởng, đều là thật, ngươi mà nói a, lời như vậy ta đã nghe không chỉ một lần. Ta nhổ ngục yên nói, ta tin tưởng ngươi, tiếp lấy nam nhân liền giảng đạo, tin tưởng các ngươi đều biết, này tủ quần áo với Âm Hà có liên quan, nhưng lúc ban đầu ở Âm Hà bên trong mò vớt đi lên, chỉ là một bộ quan tài, một bộ xa Superman môn tưởng tượng lớn nhỏ quan tài. Ta cũng chưa từng thấy tận mắt bộ kia quan tài, nhưng ta chỉ từ bản thân kinh nghiệm người trong miệng nghe được. Cũng biết cái này quan tài là sẽ lật đổ người sở hữu thế giới quan đồ vật. Loại vật này là không hẳn xuất hiện ở trên thế giới này. Cho nên rất nhanh thì bị người ẩn giấu đi. Rồi sau đó quan tài bị người chế tác thành rất nhiều tủ quần áo. Cụ thể số lượng nếu so với các ngươi biết nhiều hơn. Sở dĩ sẽ chế tác thợ may quỹ là có nguyên nhân. Bởi vì có người phát hiện một chuyện. Lúc ban đầu kế hoạch cũng không phải là ta chế định. Ta cũng vậy sau đó mới tham dự đi vào. Lúc ấy tủ quần áo số lượng đã tại bắt đầu giảm thiểu rất nhiều. Vốn là toàn bộ kế hoạch là do một người khác phụ trách. Ta cũng không biết người là ai vậy kia. Ta duy nhất rõ ràng là người kia ở kế hoạch tiến hành được một nửa thời điểm bỗng nhiên thối lui ra. Cho nên ta mới có cơ hội tham dự vào coi như người kia thế chỗ. Trung gian xảy ra rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên những thứ này các ngươi trước mắt không cần phải biết. Các ngươi yêu cầu biết là những thứ này tủ quần áo sở dĩ sẽ giảm bớt là bởi vì lại lần nữa chìm vào rồi Âm Hà chung. Hơn nữa quan trọng hơn là từng cái chìm nghỉm trong tủ treo quần áo đều có chúng ta phái đi một người. Những người này có trở lại, có chưa có trở về. Tổng thể mà nói, trở lại nhân phượng mao lân giác, ta ấn tượng rất sâu sắc. Khi chúng ta phái đến đệ 20 mấy người đi xuống thời điểm, chỉ trở lại một người. Hơn nữa, người kia cũng không truyền ra bất kỳ tin tức, một mực ở hôn mê. Lúc ấy có nhiều chút chuyện là không thể quang minh chính đại nói. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, người kia chỉ là nhục thân trở lại mà thôi. Ta không biết những người này viên đều là ai chọn, nhưng ta cũng vậy nhân, mỗi ngày đều trơ mắt nhìn từng cái sinh động sinh mệnh biến mất. Vô luận người này theo ta có quan hệ hay không, ta lương tâm cũng sẽ bị khiển trách. Bọn họ đều rất trẻ tuổi. Bọn họ tương lai không phải là cái bộ dáng này. Nhưng ta không có biện pháp ngăn cản. Mặc dù ta ngoài mặt là đang ở đối cái kế hoạch này phụ trách. Trên thực tế ta không có bất kỳ quyết định quyền lực. Bao gồm đem người chứa trong tủ treo quần áo Trầm Hà chuyện này. Ta thậm chí cũng không biết là ai nghĩ kế. Tin tưởng các người cũng sẽ có như vậy trải qua. Chỉ có thể coi như linh kiện không ngừng vận chuyển. Cho dù ngươi cái cơ phận này rất trọng yếu. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể quyết định toàn bộ cơ giới có hay không muốn dừng lại. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút. Một khi ngươi cái cơ phận này không nhảy. Kết quả thường thường đều là sẽ có tân linh kiện đem ngươi thay đổi xuống. Loại tình huống này đại khái kéo dài một tháng. Thời gian một tháng này, mỗi ngày đều có người đi xuống. Như cũ có rất ít người trở lại. Vui mừng là, thời gian một tháng này để cho ta tìm được cứu vãn những người này sinh mệnh biện pháp. Ta tổ tiên là huyền học thế gia, nhưng đến ta đây đồng lứa. Trong gia tộc đã không có nhân làm về phương diện này nghiên cứu. Người thế hệ trước cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ. Ta không dám đem ta nghe thấy nói ra ngoài. Chỉ có thể tự lật xem tổ tiên lưu lại một ít tài liệu. Nói xa nói gần với trong tộc lão nhân hỏi thăm. Cuối cùng ta tin chắc. Đi theo tủ quần áo chìm xuống nhóm người cho nên không có sống lại. Là bởi vì bọn hắn trên người dương khí. Vì vậy này sau đó ta làm mấy lần thí nghiệm. Mặc dù cũng thất bại. Có thể sự tình dần dần có tiến triển. Cho đến có một ngày ta rốt cuộc tìm được một cái phương thức. Chính là đem người thả vào trong tủ treo quần áo. Dùng đóng băng lại. Người này quả nhiên thuận lợi sống lại rồi. Người kia nói đến nơi này. Thật sâu thở dài. Hắn than thở thời gian ngược lại là thật thích hợp. Ta đang giàu không có thời gian thật tốt hiểu hắn nói sự tình. Ta đốt điếu thuốc. Không biết tại sao. Ta đối người này lời nói cũng không hoài nghi. Đem người đông cứng trong tủ treo quần áo. Ngược lại là với Tần Nhất Hằng trước nói qua một ít chuyện kinh người nhất trí. Nhưng rất đáng tiếc là. Cái kia còn sống nhân giống vậy không để lộ ra bất kỳ tin tức. Bởi vì ngay tại ngày thứ hai. Toàn bộ kế hoạch bị đột nhiên ngừng. Người kia tựa hồ thật đáng tiếc hít một hơi thật sâu nói. Bây giờ ta đáp ứng đã thực hiện cho ngươi. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Nếu như ngươi nguyện ý bây giờ bắt đầu. Ta có thể để cho người đem hộp cho cốt đưa ra. Ngươi trước đừng nóng. Bạch Khai Dơ sư phó hắn quắc quắc cái lồng. Ý ngươi là ta sư phó mụ cũng trầm giang rồi hả? Sư phụ ta lành nghề bên trong già như vậy một cây bánh tiêu dựa vào cái gì là có thể bị các ngươi nổ. Ta không biết sư phụ ngươi là ai. Những thứ này đều là ở cái kia cự trong quan tài lớn tìm tới. Dĩ nhiên, còn tìm được những vật khác. Chỉ là không có ở trên tay ta. Rất nhiều thứ ở kế hoạch đột nhiên ngừng thời điểm liền bị nhân cầm đi. Nghe được cái này nhi ta bỗng nhiên kịp phản ứng. Mụ ván quan tài không phải là ở Tần Nhất Hằng trên tay sao? Ta giơ lên ván quan tài hướng người kia lay động. Vật này một mực ở nơi này ngươi để. Người kia nhìn con mắt của ta không nhanh không chậm nói. Chỉ bị ngươi bằng hữu mượn đi qua một lần. Cũng chính là lần đó. Ta mới biết cái quan tài này trên nền giang thước chính là chỉ ngươi. Ta cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Trong phòng này có chút nóng. Vào lúc này ta bắt đầu phiền não. Cho cốt ngươi có thể chờ các loại ăn nữa. Nhưng thời gian thật không nhiều rồi. Người kia vỗ vỗ bả vai ta. Lại ngồi vào phòng khách trên ghế uống trà. Ta thử với Bạch Khai nhỏ giọng trao đổi một ý tưởng của hạ. Bạch Khai lạ thường không có tỏ thái độ. Không biết hắn có phải hay không là bị sư phó hắn sự tình lây. Lộ ra có chút thất lạc. Hai ta dứt khoát lại ngồi về phòng khách. Ba người không nói một lời không ngừng uống trà. Ta nhìn Bạch Khai. Tâm lý minh bạch chuyện này đối với Bạch Khai đã càng ngày càng phức tạp. mà bây giờ duy nhất có thể giúp hắn tìm tòi nghiên cứu chân tướng của sự tình nhân có lẽ chỉ có ta. Cái kia tên xăm mình. Không, có lẽ hẳn gọi hắn Vạn Cẩm Vinh. Khẳng định không phải là một dùng nghiêm hình đánh khảo là có thể moi ra lời nói chủ nhân. Nếu không Bạch Khai khẳng định cũng sớm đã làm như vậy rồi. Không sai biệt lắm lại qua nửa giờ đầu. Bên ngoài thiên nhãn dòm liền muốn tờ mờ sáng rồi. Rốt cuộc ta làm xong dự định. Này cho cốt ta sờ qua. Rất nhỏ, hiển nhiên là hậu kỳ làm qua rất tỉ mỉ gia công. Hẳn ăn người không chết. Ghê gớm mụ lão tử coi như bổ canxi rồi. Người gọi nhân đưa hộp cho cốt đi lên thời điểm nhớ giúp ta mang ly cà phê. Ta đứng lên. Hy vọng lão tử ăn những thứ này có thể một hơi thở hơn 5 lầu không lao lực. Bạch Khai xem ta, người kia cũng xem ta. Sau 5 phút, tài xế kia thật bưng hộp cho cốt tới gõ cửa. Để cho ta thật bất ngờ là, hắn mang theo rất nhiều ly cà phê. Bởi vì ta không nói muốn uống cái gì cà phê. Hắn liền mỗi một chủng loại cũng mua rồi một ly. Ta hỏi một chút cấm kỵ. Nhắm mắt đào một muỗng thả vào trong miệng, dùng cà phê vọt vào trong bụng, mùi vị so với ta tưởng tượng tốt hơn một ít. Xác thực nói, thực ra cho cốt vật này ép căn bản không hề mùi vị. Ta theo bản năng che miệng lại, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện ta dự đoán nôn hòe. Liền lại ăn một muỗng, tiểu huyết người chậm một chút, ăn một miếng không được cái mập mạp. Bạch Khai dùng đầu ngón tay đâm hạ cho cốt nếm nếm nói. Ngươi có thể sẽ trở thành chúng ta trong nghề này một cái truyền kỳ. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi nghe bất kỳ một cái nào hành nội người ta nói lên thứ gì. Ngươi cũng có thể tự hào vỗ ngực một cái. Này không có gì ghê gớm. Lão tử ăn rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.